Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Duyên Crone. Và cũng đã rất lâu rồi chúng ta chưa lắng nghe câu chuyện nào của tác giả trong một thời gian rất là dài vừa qua. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi nhận được một câu chuyện của tác giả có tựa đề là Ma Quỷ Không Giết Người Sống. Câu chuyện này có thời lượng dài ngay tập và trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chơi với như là ngộp thở một lúc thật lâu, trong cái vùng tối đen quen thuộc đó, tôi mới vùng dậy được. Đêm nay không giống như nhiều đêm khác, kể từ ngày thằng Thủy chết cách đây 20 năm, tôi không có được một giấc ngủ trọn vẹn, luôn tỉnh giấc một cách khó hiểu vào lúc nửa đêm. Biết chẳng thể ngủ lại được, cho nên tôi lật đật đi tắm, rồi chỉnh trang lại bản thân trước giờ tụng kinh buổi sáng. Tôi là Hải, năm nay ngoài 30, công việc tự do, nay đúng ra thì là thất nghiệp. Ai kêu gì tôi làm đó, bữa nào rảnh thì tôi làm, bận thì tôi lại nghỉ. Bố mẹ tôi đều đã mất cách đây nhiều năm. Tôi có lẽ là một đứa con không tốt, nhưng lại là đứa con duy nhất của họ. Lúc còn sống đều là tôi làm khổ bọn họ nhiều, cho nên sau khi chết đi, họ tuyệt nhiên không phải tìm tôi lấy một lần. Những người hàng xóm trong cái thôn đường này của tôi phần lớn đều là những người khá biết điều, rồi cho cái sự tò mò lúc nào cũng hành hạ họ, thì họ cắn răng chịu đựng chứ không thể làm phiền tôi. Suy cho cùng thì một kẻ lập dị sống cô độc trong một ngôi nhà dị thường là nơi mà người ta nên tránh xa nhiều hơn. Châm cho mình một điếu thăng long, rồi chiêm thêm một điếu nữa để lên cửa sổ cho thằng Thủy. Nhìn làn khói thuốc trắng bay lượn vượn trong đêm, tôi nhếch mép cười nhạt. Những người chết hồn là đã mất đi một phần hồn vía. Năm đó tôi chừng khoảng 12-13 tuổi. Vừa kết thúc năm học, tôi chạy vù về nhà, liệng cái cặp sách lên trên giường, cởi vội cái áo đồng phục, rồi lại chạy như bay sang nhà thằng Thủy. Tôi nhớ mình cứ đứng ngấp nghé ngoài cổng nhà, hồi sau mới dám gõ cổng cổng vào cánh cổng để đánh động nó. Có xong tôi mới sợ đến độ phải nín thở, chỉ mong người ló đầu ra là thằng Thủy chứ không phải là mẹ nó. Thằng Thủy cũng là con một giống như tôi, nhưng mà cuộc sống của nó lại hoàn toàn khác với tôi. Bố mẹ tôi mải lo chuyện làm ăn buôn bán, cho nên chẳng mấy khi bận tâm tới thằng con quý tử của họ. Ngược lại, mẹ của thằng Thủy lại cực kỳ để ý đến nó. Thằng Thủy được mẹ chăm sóc từng ly từng tí, cũng bị mẹ của nó quản lý. Dù nhà thằng Thủy nghèo hơn nhà tôi nhiều, nhưng nó lúc nào cũng được ăn ngon mặc đẹp. Còn tôi thì bữa đói bữa no, vì bữa nào ăn ké ông bà nội, hoặc là bắt cân hàng xóm, hay là có người giúp việc tin nấu cho ăn, thì tôi mới được ăn uống đầy đủ. Bố mẹ của tôi không phải là không thương con, nhưng mà vì họ quá bận, lại thấy tôi vẫn lớn nhanh như thổi, thành ra là họ cứ yên tâm đi làm. Cũng không có ý định cho tôi thêm đứa em nào cả, lý do là vì quá bận. Thì mới nói không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng được ngậm thìa vàng thìa bạc. Mặc dù nhà tôi có sẵn mấy loại này, thế nhưng mà tôi thấy mình không có thường xuyên được ngậm, vì ngậm thìa thì không no bụng được. Thìa vàng thìa bằng hay là thìa nhôm thìa đầm thì cũng phải có thức ăn nóng hổi trên đó mới ngon. Nói vui vậy thôi, tôi cảm thấy hoàn toàn vui vẻ với cuộc sống như vậy. Tôi có lúc cũng buồn vì nhớ bố mẹ, nhưng suy cho cùng, cho đến tận bây giờ dù chẳng làm gì, tôi cũng vẫn đủ tiền để tiêu, thậm chí là dư giả vì có tài sản bố mẹ để lại. Như vậy đã là quá tốt rồi, còn oán trách gì nữa. Tôi nghĩ mình là một thằng khá biết điều và thực tế. Cuộc đời này đâu có hoàn hảo, được cái này mất cái kia. Quan trọng là cách mình tiếp nhận nó thế nào cho đời vui và ý nghĩa. Với cách suy nghĩ ấy, tôi đã lạc quan trưởng thành và sống cho đến tận ngày hôm nay. Sau tiếng gõ cửa ám hiệu của tôi, thằng Thủy lon ton chạy ra, hai đứa mừng mừng tủi tủi nhìn nhau. Cảnh tượng xúc động một cách khó hiểu của cả hai thằng chúng tôi vừa mới bắt đầu, thì ngay lập tức bị dập tắt bởi sự xuất hiện của mẹ thằng Thủy. Chẳng nói chẳng rằng mẹ nó chỉ tay, lửa mắt ra hiệu một cái, thằng Thùy liền cụp đuôi chạy thẳng vào trong nhà. Dù có hờn dỗi thì nó cũng chẳng dám phản kháng mẹ. Mẹ của thằng Thùy thấy nó chạy vào thì cũng quay người đi vào theo. Còn lại một mình tôi đứng ngần tò te ở cầm, nghĩ về làn nước mát và những quả ổi ngon nghè trên cây đang đợi tụi tôi đi thưởng thức. Dẫu tiếc ngần cả người nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi buộc phải quay gót rời đi. Mới bước đi được vài bước đã nghe tiếng của mẹ thằng Thụy la lối. Chắc là hai mẹ con của nó đang căng thẳng với nhau. Lúc ấy tôi đã nghĩ, tự do muôn năm, cứ như tôi một thân một mình chẳng ai quản lý thế này lại hay. Mãi về sau này tôi mới thấy được cái ý nghĩ ấy của mình vớ vẩn không thể chịu được. Tôi đi về nhà được một lúc thì thằng Thụy tò mò chạy sang. Nó hồ hởi bảo với tôi: "Ê mày, đi nhanh không mẹ tao về." Đi chơi thoải mái, tôi không thích cái sự thúc giục và giới hạn thời gian. Thế nhưng mà đắn đo một lúc thì méo mó có hơn không. Trong thôn chỉ có thằng Thụy là hợp cả với tôi nhất. Tôi với nó chơi với nhau lúc nào cũng vui. Tôi tặng lưỡi gật đầu kích rụp. Rất nhanh, hai thằng tôi có mặt ở ao làng. Lao thẳng xuống dưới ao. Dĩ nhiên là người thoải mái thả mình xuống nước chỉ có thằng Thụy mà thôi. Còn tôi thì làm cái trò cười cho nó, vì tới gần mép ao là tôi đã hãm phanh lại rồi. Tôi không biết bơi, cũng cảm thấy sợ nước. Một nỗi sợ vô hình và gắn liền với tôi từ khi sinh ra. Mỗi khi nhìn xuống mặt ao, tôi lại thấy nó tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Thế cho nên mỗi lần rủ nhau đi tắm ao, thì tôi chỉ có thể ngồi trên bờ, thò thò chân xuống để nghịch nước, và đợi cho thằng Thủy bơi sang bờ bên kia, hái trộm mấy quả ổi về cho ăn. Cái ao thường ngày là điểm hẹn hò lý tưởng của bọn thanh niên choai choai trong làng như tụi tôi. Vậy mà hôm nay đột nhiên vắng vẻ. Không gian tĩnh mịch yên ắng này làm tôi có chút gần gần bất an. Cứ nhìn ngang ngó dòng rồi cảm thấy không an tâm cái gì đó. Thế nhưng lại không biết chính xác là cái gì đang khiến cho mình bị như vậy. Vẫn theo thói quen, thằng Thủy bơi qua bờ bên kia vặn cho tôi mấy quả ổi. Đưa ổi cho tôi xong thì nó lại bơi ngược từ bờ ra đến giữa ao, thì thả trôi bản thân một cách tự do. Tôi chả hiểu sao mà người của nó có thể nổi lên như vậy. Biết bơi đúng là khắc bọt thật. Về sau trời chiều dịu nắng, rồi có mấy thằng chạc tuổi với tôi cùng với mấy anh lớn hơn cũng ra tắm ao. Lúc nãy thì buồn hiu vắng vẻ, giờ rôm rả hẳn lên vì còn có thêm cả mấy bà mấy bác bê cháu ra gốc cây gạo bên cạnh ao để ngồi chơi hóng mát. Ở quê gió chiều thổi thì mát rượi, mà lòng tôi hôm ấy lại buồn chồn không yên một cách lạ thường. Tôi nhìn khung cảnh yên bình trước mặt, cũng dáng cười gượng một cái khi thấy thằng Thụy vẫy tay. Ấy vậy mà chỉ một khoảnh khắc sau đó, lúc còn đang gặm dở quả ổi nhìn ngang ngó dọc, quay lại chẳng thấy thằng Thụy đâu. Cái ao không rộng mà tôi đưa mắt nhìn xung quanh, ráo rác tìm kiếm thằng Thụy, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng của nó. Tôi đứng bật dậy, lúc ấy tự dưng thấy có lửa đốt trong người, ruột gan cứ nóng bừng bừng cả lên. Mấy bác gần đó thấy mặt mũi tôi mếu máo như sắp khóc thì liền chạy qua để hỏi. Tôi ú ớ mãi mới nói được thành lời, lắp bắp: Thằng Thụy, không thấy thằng Thụy. Thằng Thụy có đi tắm à? Nãy giờ có thấy đâu. Tôi vừa hoảng vừa ngơ ngác nhìn chung quanh, chẳng hiểu chuyện này ra làm sao. Còn đang hoang mang thì nghe tiếng đập nước. Tôi gạt mấy người đang đứng trăng chất mặt của mình thì thấy thằng Thụy đang chơi với giữa ao kêu cứu. Cứu tao, Hải ơi! Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi lao xuống ao. Trong đầu chỉ nghĩ phải cứu thằng Thụy, chứ chẳng nhớ là mình không biết bơi. Nhưng vừa mới chạm vào nước, cơ thể của tôi trở nên nặng trịch rồi từ từ chìm xuống. Lúc ở trong nước tôi chỉ thấy mọi thứ chung quanh tối đen. Trước mắt tôi là một bóng người đen thùi lùi đang co quắp như đứa trẻ trong bụng mẹ, hình như là thằng Thụy. Ý nghĩ của tôi bị cắt đứt ở đó, vì cảm giác bị dốc ngược như muốn lôi cả tim gan phèo phổi của tôi ra. Lúc lờ mờ mở mắt, tôi thấy mấy bác trai trong làng cả người ướt sũng, mặt mũi tái mét nhìn tôi. Sau đó thì tiếng than khóc của mẹ thằng Thụy khiến cho tôi bàng hoàng. Con ơi, dậy đi, dậy về với mẹ đi, sao con lại nằm đây thế này? Gọi con không được, mẹ thằng Thủy lại đâm đờ đẫn nhìn xuống ao, vừa nhìn vừa tự trách mình. Lúc nó đòi đi tắm ao, em đã nhất quyết không cho nó đi. Tại em gờ mồm em bảo nó đi mà bị nhẫn nước chết. Em ngu quá, em gờ mồm quá, em hại con em rồi. Đến lúc đó mẹ thằng Thủy vừa gào khóc vừa nức nghẹn lên, vừa hướng ánh mắt ướt đẫm nước về phía tôi rồi quả quào, cào 10 đầu ngón tay xuống đường. Hải, mau nói đi, sao nó lại chết, sao con tao lại thế này? Tôi nhìn xuống mặt ao không một gợn sóng, trong đầu bùng nhùng cái tin thằng Thủy chết, nó đúng như sét đánh ngang tai. Tôi bần thần đưa mắt nhìn chung quanh để tìm kiếm. Thấy ánh mắt của tôi, một bác đứng kế bên rồi nói: chưa thấy thằng Thủy, chưa có vớt được nó. Cái ao không lớn cũng chẳng sâu, thế mà lại không thể tìm thấy thằng Thủy. Tôi ngẩn người nhìn, cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra. Trước lúc tôi mơ hồ không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo, thì rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Mày nói đi, sao con tao lại chết đuối? Nó biết bơi cơ mà. Tiếng then đau đớn của người mẹ vừa mất con như là thúc giục mọi neuron thần kinh trong cơ thể của tôi phải hoạt động hết công suất để có thể trả lời được câu hỏi đau lòng rằng thằng Thủy biết bơi. Nhưng lúc tôi cắn miếng thứ hai thì nó đã chới với giữa ao. Nó kêu là thất thanh, tôi chỉ nghe được nó bảo là cứu tao, ai kéo chân tao, cứu tao đấy Hải ơi. Tôi lao xuống bất chấp việc mình chẳng biết bơi, nhưng mà không được, tôi không cứu được bạn của mình. Tôi chìm trước khi đựng tới chỗ thằng Thủy. May mà các anh các bác trong làng trong xóm ra hóng gió, thấy tôi nhảy ùm xuống ao một cách khó hiểu, cho nên vội vàng nhảy xuống rồi vớt lên. Hô hấp nhân tạo và vắt ngược tôi chạy mấy vòng mới cứu tôi trở về từ tay của Diêm Vương. Mặt của tôi tái mét, những chuyện đó bây giờ đang tái nghiện lại trong đầu của tôi một cách đầy rõ ràng, như những thước phim quay chậm sẽ ám ảnh cả cuộc đời của tôi. Thằng Thủy nó bơi tới giữa ao thì hình như nó bị chuột rút. Nó chới với, nó nói là có người kéo chân nó. Nó kêu cứu nhưng mà con không biết bơi, con nhảy xuống nhưng mà... Đã nói là đừng có đi, mà mày rủ nó đi bằng được. Con ơi, trả lại con cho tao. Tiếng thét đầy đau đớn của mẹ thằng Thủy một lần nữa làm cho tai của tôi ù đi, đầu óc quay cuồng và choáng váng. Sau đó thì chẳng còn biết gì nữa. Lúc tỉnh lại nghe mọi người bảo lúc mẹ của thằng Thủy hét lên trả lại con cho tao, thì mặt ao tĩnh lặng đột nhiên sủi tăm. Thế sự là các bác đàn ông trong làng mới vừa lẩm bẩm khấn vừa lặn xuống ao để tìm. Nhưng rất nhiều người quần nát cả cái ao cũng không tìm thấy thằng Thủy đâu. Thành ra nhiều người thích sợ, trong lòng ai cũng dấy lên một nỗi lo lắng khó tả. Ai chỉ cách nào làm cách đó, thả hoa cúc trắng, thả cả gối của thằng Thủy xuống, nhưng cũng chẳng ăn thua. Cái gối cứ như vậy mà bị giặt lại vào bờ như một sự trả lại, một sự từ chối không muốn trở về. Mặt ao không có lấy một gợn sóng, vậy mà cái gối cứ bị đẩy từ giữa ao trôi là lạ và tới sát bờ. Các cụ trong làng nhìn nhau lắc đầu lầm ấy, chắc là bị giữ không cho thấy rồi. Nhưng mà ai giữ? Câu hỏi bị bỏ ngỏ ở đó, không có câu trả lời, hoặc là không một ai dám đáp lời. Phía sau, một bác mới nảy ra sáng kiến mang theo tôi xuống ao. Bác Hùng, người to khỏe nhất trong nhóm, nhận nhiệm vụ cõng tôi. Tôi được cột chặt vào lưng của bác ấy bằng dây thừng. Ban đầu mọi người đều phản đối, nhưng vì đã thử hết tất cả các cách mà không thích thằng Thủy, cho nên cuối cùng mọi người đành phải làm theo. Trước khi bơm hết nước trong ao ra cánh đồng bên cạnh, bác Hùng cõng tôi lội ra gần giữa ao thì dừng lại. Nhìn sắc mặt tái nhợt của bác, mọi người hiểu chuyện gì đã xảy ra, cho nên xúm lại quanh chỗ ấy. Chân tôi mắc phải cổ áo của thằng Thủy. Bác Hùng dùng 10 đầu ngón tay nâng niu, nhẹ nhàng kéo thằng Thủy từ từ nổi lên trên mặt nước. Mọi người có mặt ngẩn ngơ nhìn nhau, chẳng ai dám tin vào cái sự kỳ quặc trước mắt. Nhưng có những chuyện thuộc về tâm linh, con người hoàn toàn không lý giải được, bởi ngay chính chỗ ấy, mọi người đã lùng sục tìm kiếm rất lâu mà không thấy gì cả. Tôi ngủ ly bì, người cứ sốt nóng sốt rét mãi cho đến khi đám tang thằng Thụy xong xuôi. Tôi mới bừng tỉnh dậy vì nước nhễu lên trên mặt. Nước ở đầu lạnh ngắt nhỏ xuống mặt tôi, làm cho tôi giật mình quả quạng bật dậy. Chạy thẳng ra tới cổng thì gặp bác Cân hàng xóm nhà tôi. Bác nhìn tôi ái ngại rồi đưa cho tôi một bịch cháo thịt bằm với lá tía tô. Bố mẹ mày về sang nhà thằng Thụy nói chuyện xong thì lại đi rồi. Nghe đâu là cái chuyến hàng đợt này gặp sự cố. Bác à, mang cháo cho đây, ăn đi cho nó lại sức. Thế tôi ngần tò te nhìn bịch cháo, bác Hân lúc này lại nói tiếp. Đám tang của thằng Thụy xong rồi, vỏn vẹn à có một ngày thôi, nhanh lắm. Nó là số phận rồi, không phải là lỗi của mày đâu. Thế nhưng mà nó cũng là một bài học, phải cẩn thận, kể cả biết bơi cũng thế. Tôi cạch tới già, cho dù tôi có biết bơi đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ dám đi bơi hay đến gần chỗ mấy cái ao sông ngòi. Thế nhưng mà chuyện lại chẳng bao giờ đơn giản như vậy. Từ hôm ấy, một đồn 10, 10 đồn trăm, qua miệng mỗi người lại được thêm thắt, thêu dệt thêm một chút. Cuối cùng thông tin lan rộng ra cả vùng là một biến thể hoàn toàn khác so với bản gốc ban đầu. Tại tôi nhấn nước hại chết thằng Thụy. Không lâu sau thì tin đồn này được lan rộng. Tôi lững thững đi ra ao làng lúc chiều tối nhập nhoạng, rồi nhảy xuống mà chẳng nghĩ ngợi gì cả. Đúng lúc đang chơi với trong nước thì tôi lại thấy một bàn tay nho nhỏ chỉ ra trước mắt của mình. Tôi chớp chớp mắt thì nhận ra bàn tay đó là của thằng Thụy. Trong khi tôi rừng rừng xúc động vì gặp lại nó thì thằng Thụy lại nhíu mày. Nó có vẻ như đang khó chịu lắm. Mẹ mày, nắm lấy tay của tao nhanh lên, muốn chết hả? Tôi không biết mình có muốn chết hay không, thế nhưng mà cái ý nghĩ chính tôi đang hại chết thằng bạn thân duy nhất của mình, đứa con duy nhất của một gia đình, khiến tim của tôi đau thắt lại. Chẳng còn thiết tha gì nữa, mà tôi sợ nhất là bố mẹ vì tôi mà bị người ta dè bỉu xa lánh. Mẹ của thằng Thùy sau giờ đó thì chỉ có im lặng, mà kể cho người ta đồn đại sao thì đồn. Có lẽ trong lòng của người mẹ ấy, tôi có một phần trách nhiệm trong cái chết của thằng Thụy. Tôi nghĩ cũng đúng, nếu tôi không ham vui, không rủ thằng Thụy đi tắm ao, thì có lẽ nó đã không xảy ra chuyện. Tôi nhớ khi ấy mình đang lững lờ do dự một lúc, cuối cùng thì quyết định nắm lấy tay của thằng Thụy. Lúc mở mắt ra thì đã thấy nó đang nằm ướt nhẹp trên đường. Trước mắt là mẹ của thằng Thụy, mẹ nó thở ngắt ra rồi quay ngoắt người đi, cả người ướt nhẹp. Tuy rằng đã nhảy xuống cứu tôi, thế nhưng có lẽ mẹ thằng Thụy vẫn không thể nhìn tôi như một đứa trẻ bình thường khác. Mẹ thằng Thụy tên là Liên. Bác Liên là cái tên mà ngày trước dễ dàng thoát ra khỏi miệng của tôi. Thế nhưng từ dạo xảy ra chuyện thì tôi lại thấy nó khó khăn vô cùng. Mỗi lần định gọi bác Liên là y như rằng có cái gì đó nghẹn ứ ở cổ, tưng tức ở lồng ngực. Cho nên từ dạo ấy, mỗi khi nhắc tới, tôi chỉ gọi là mẹ thằng Thụy. Tôi đang đường lên trạm xa xã kiểm tra tình hình sức khỏe. Đến chiều thì được về nhà. Sau đợt đấy bố mẹ của tôi bỏ nghề buôn bán, không còn đi xa nữa mà ở nhà với tôi. Một phần vì chuyện của thằng Thụy, một phần vì chuyến hàng lớn nhất năm của bố mẹ tôi đã gặp sự cố. Tôi cuối cùng cũng được trải qua bữa cơm gia đình có ba người giống như thằng Thụy ngày trước. Có hôm cả nhà đang ăn cơm ở ngoài hiên cho mát, thì mẹ tôi lại giật mình vì thấy bóng dáng của mẹ thằng Thụy đang đứng ngoài cổng nhìn chằm chằm vào bên trong. Bố mẹ của tôi thích sợ, còn tôi thì lấy muốn chảy cả nước mắt, nghẹn ngào trong lòng sao mà chua xót quá vậy. Có lẽ người mẹ mất con nhớ cái không khí gia đình ba người quây quần bên mâm cơm này. Giống như là trước kia, nhà thằng Thụy cũng ba người mà bây giờ thì lại chỉ còn hai. Làng trên xóm dưới thấy tôi xảy ra chuyện như vậy thì cũng không dám nói ra nói vào nữa. Dẫu sao thì việc dồn một thằng bé đến mức quẫn trí tự tử cũng chẳng có gì hay ho. Mọi người đều nghĩ là tôi vì ám ảnh tội lỗi mà tự tử. Bố mẹ tôi vẫn đi thăm nom hương khói qua nhà thằng Thụy, cũng đề nghị cho tôi làm con nuôi bên nhà ấy. Thế nhưng bố mẹ thằng Thụy lại từ chối. Kể từ sau hôm ấy thì nhà thằng Thụy đóng cửa then cài, không còn mở ra tiếp đón ai nữa. Cơ bố mẹ ở nhà chăm sóc, tôi cũng nhanh chóng ngồi ngoài đi phần nào sau cái chết của thằng Thụy. Nhưng mà thằng Thụy hình như không muốn đi. Ngày nào nó cũng tìm cách chứng minh cho tôi thấy cái sự tồn tại của nó ở bên cạnh. Dần dà tôi cũng quen, không còn thấy sợ hay là kinh ngạc gì nữa. Chỉ có điều là trong nhà lúc nào cũng ướt nhẹp, góc tường lúc nào cũng có một vũng nước. Từ quần áo của tôi không bao giờ thấy khô. Sau một thời gian thì bố mẹ tôi phát hiện ra mọi chuyện thì nhất quyết chuyển nhà đi nơi khác. Khi ấy thằng Thụy mới dừng lại. Nó im mắng một thời gian, sau chắc nhớ quá nó thập thò ở cổng nhà mới, lầm bầm rủ dê về quê chơi. Vài lần như vậy thì thằng Thụy tha thiết quá cho nên tôi đồng ý. Hôm ấy tôi cúp học một ngày cùng thằng Thụy về quê. Thế thôi lưỡng thững xuất hiện, cả làng ngạc nhiên nhưng cũng không ai nói gì. Chỉ lặng lặng quan sát xem tôi về nhà làm gì mà thôi. Trên miền Bắc vào mùa mưa bão, tôi vừa bước chân vào tới nghiên căn nhà cũ của gia đình mình thì trời đổ mưa tầm tã. Lúc ấy khoảng 6 giờ tối, đứng dưới mái hiên nhìn ra ngoài cổng, tôi lại lần nữa thấy thằng Thụy. Chắc nó vẫn còn theo tôi từ lúc xuất phát tới bây giờ. Thế nhưng có lúc nó cho thấy, có lúc không. Lúc mà tôi ngồi một mình trước bờ ao nó chết thì không biết thằng Thụy có ngồi cùng không, vì nó không cho tôi thấy. Thế nhưng lúc đó tôi thấy sống lưng của mình lạnh ngắt. Thằng Thụy ra hiệu cho tôi, tôi đổi mưa chạy ra cổng mở cho nó. Vừa mở vừa lẩm nhẩm đọc đúng họ tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, năm mất của thằng Thụy. Nó nghe đọc xong thì gật gù nhoẻn miệng cười rồi đi thẳng vào trong nhà. Thế là từ nay ta có chỗ tránh mưa tránh gió. Tôi ngẩn người trước câu nói của thằng Thụy cho nên hỏi: sao mày không về nhà? Vì lúc tao chết mày nghĩ đến tao, tao nghĩ đến mày. Thằng Thụy nói như vậy, sinh mệnh của chúng tôi đã bị gắn chặt lại với nhau từ đó. Tôi không biết nhưng chắc chắn thằng Thụy vẫn luôn ở trong nhà cũ của tôi từ dạo ấy. Mà sau mỗi lần tôi dẫn nó vào nhà, thằng Thụy thi thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ để gọi tôi về nhà chơi với nó. Mày yên tâm đi, có tao coi nhà không phải lo. Nói rồi thằng Thụy cười giòn tan mà không biết nó đang dọa thằng bản thân của mình. Là tôi đây, tôi đang sợ hết hồn hết vía. Mãi sau này thì tôi cũng quen hơn, thành ra lại thấy hay hay. Kể ra thì đâu phải ai cũng gặp lại được người thân, bạn bè đã khuất như tôi. Mấy lần thấy tôi ngồi cười rồi khi nói chuyện một mình như vậy, mẹ nói với tôi, phải coi như tai không nghe, mắt không thấy, cứ ngó lơ đi thì tự khắc một thời gian, người ta sẽ chán, không tới để kiếm tôi nữa. Ý mẹ nói là thằng Thụy, nhưng mà kể từ lúc chuyển tới nhà mới, thì tôi lại thấy nhiều hơn một thằng Thụy. Bọn họ đi qua đi lại, có người chỉ đứng im một chỗ, có người nhìn tôi chằm chằm, nhưng có người lại chẳng thèm bận tâm tới tôi, dù tôi đang nhìn họ với một ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Không biết là mừng, là tự hào, hồi hộp hay là sợ hãi, tôi cứ ngoác miệng tròn mắt ra mà nhìn vào mọi thứ và tập sống với điều đó. Kể ra là nếu họ không làm gì mình thì việc song song tồn tại với nhau cũng có cái hay ho. Điều này dĩ nhiên là tôi không nói với mẹ. Giai đoạn ấy tôi nhớ mình dần dần trở thành một đứa trẻ kỳ lạ trong mắt của mọi người và đám bạn ở trường. Mà nói đúng ra thì tôi không có bạn. Cho tới hiện tại người bạn duy nhất của tôi hình như chỉ có thằng Thụy mà thôi. Thế nên sau khi bố mẹ đều đã mất, tôi quyết định quay lại ngôi nhà cũ ở quê, dọn dẹp sửa sang lại một chút rồi chuyển hết đồ về đó để ở hẳn. Đêm đầu tiên về nhà, thằng Thụy chào mừng tôi bằng một cú ngã như trời giáng. Tôi quên bẵng đi nên không để ý vũng nước thằng Thụy để lại trong phòng khách, cho nên trượt chân ngã. Xỉu một lúc rồi tự tỉnh, lầm rầm khấn rằng thằng Thụy để cho tôi nghỉ ngơi đêm nay. Ngày mai tôi sẽ tiếp tục chơi với nó. Đêm ấy tôi được cho ngủ yên. Hôm sau cũng chẳng có gì nhiều đồ đạc, cho nên tôi sắp một loáng thì cũng xong. Thế là quyết định lấy xe đạp ra rồi bảo: cô đi chơi thì lên xe đi. Lúc đầu thì không thấy động tĩnh gì, nhưng đi được một đoạn thì sau xe nặng nặng. Tôi biết là thằng Thụy đang ngồi chiếm trệ trên xe. Tôi khoan khoái đạp xe lượn một vòng quanh làng trên xóm dưới. Tính ra cũng đã cả 20 năm, đường làng ngõ xóm đều đã thay đổi đến mức tôi chẳng nhận ra được nữa. Nhưng mà có cái ao làng thì vẫn y nguyên ở đó, với có thêm một cái biển cảnh báo. Nghe nói là từ dạo xảy ra chuyện của thằng Thụy, làng đã cho cắm cái biển này. Nếu như ngày trước làng chỉ có mấy chục hộ dân thì bây giờ dễ đến có mấy nghìn hộ. Đúng là thời buổi đất chật người đông. Gặp ai tôi cũng không còn nhận ra họ, gần như là không tìm thấy người quen. Những người duy nhất còn nhớ tôi và tôi nhớ họ là bác Hân và bác Hùng. Có thể nói bác Hân là một phần tuổi thơ của tôi, vì phần lớn thời gian bố mẹ tôi vắng nhà, đều là nhà bác chăm sóc tôi cả. Bác Hân không chồng không con, tuy giờ đã ngoài 60, người thì gầy đét đen nhẹm, nhưng bác vẫn còn nhanh nhẹn khỏe mạnh so với tuổi của bác. Bác Hân thấy tôi về thì rơm rớm nước mắt, rồi lại kìm lại được, bác bảo: "Về thì tốt rồi, thằng Thủy nó cũng không phải một mình nữa." Tôi còn tưởng mình nghe nhầm, lẽ ra phải là tôi về đây rồi thì bác Hân không còn phải ở một mình nữa. Tôi cũng đã định bụng sẽ chăm sóc phụng dưỡng bác như cha mẹ của mình. Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, cười gượng một cái đáp lại bác. Cái sự gượng gạo này chắc bác cũng hiểu, cho nên sau đó liền tíu tít nói qua chuyện khác, tâm sự tỉ tê với tôi những chuyện đã xảy ra ở nơi đây trong quãng thời gian tôi đi vắng. Nói chuyện một hồi chẳng biết thế nào, tôi lại mông lung nhìn quanh con ngõ nhà mình, rồi hỏi bác Hân: "Bác vẫn thấy thằng Thụy à?" "Thấy, nhưng mà không thường xuyên, thi thoảng thôi. Nó hay đứng ở cửa sổ phòng mình nhìn ra. Có dạo chắc nó chán cho nên là buổi khuya nó cứ hay đập nước bị bom ở dưới ao, làm cho mấy nhà ở gần đó sợ xanh cả mặt." Theo lời của bác Hân, tôi bất giác ngước nhìn lên phía cửa sổ phòng mình. Mắt tôi chạm vào mắt thằng Thụy, nhưng mà chỉ trong chưa đến một tích tắc, rất nhanh giống như chỉ vừa thoáng qua, thằng Thủy không còn ở đó nữa, chỉ có khung cửa sổ phòng tôi đã rỉ sắt từ lâu. "Thế thì từ dạo đó đến nay sống thế nào?" "Cháu không học đại học, chỉ phụ bố mẹ bán hàng thôi. Bố mẹ mất thì cháu đi làm thuê cho người ta, ai thuê gì làm đó. Bây giờ thì về đây sống luôn, chúng mình thay đổi nhiều bác nhỉ." "À, kể từ sau đợt đó mọi người trong làng chuyển đi nhiều, chẳng biết sao cứ dăm bữa nửa tháng là có một nhà lục đục kéo nhau đi. Người ta đồn là làng mình bị ám, cái ao làng mình bị ám rồi, nếu còn ở lại bọn trẻ con sẽ bị chết đuối." "Sao thằng Thụy còn có sự việc gì nữa không à? Sao mọi người lại chuyển tay nhau vậy?" "Có, trẻ con trong làng đều lần lượt ra đi theo cái cách đó cả." Tôi kinh hãi trước điều vừa được nghe. Sau khi chuyển nhà, gia đình tôi hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với thôn đường. Thế cho nên chuyện kinh khủng như vậy tôi mới không mảy may nghe thấy. Vài ngày trước khi dọn về đây, tôi mới thấy loáng thoáng bọn trẻ đứng trước cổng nhà. Nền nhà mới lúc ý cũng bắt đầu súng nước. Ban đầu còn tưởng là thằng Thụy, nhưng sau mấy đêm liền nghe tiếng của bọn trẻ con cười khúc khích, tôi biết là không phải. Bọn trẻ cũng không quấy phá gì, cho nên tôi kệ chúng. Nào ngờ lại có mấy đứa trẻ trong xóm. Nhưng mà có biết vì sao lại vậy không à? Trước câu hỏi của tôi, bác Hân buồn bã lắc đầu: "Mỗi thầy phán một kiểu, chẳng biết đường nào mà lần." Câu chuyện của chúng tôi bỏ ngỏ ở đó, vì bác Hân có điện thoại. Tôi về nhà mà càng lúc càng nóng ruột, cả người cứ bồn chồn lo lắng không yên vì điều mà bác Hân mới nói. Đến đêm thằng Thụy xuất hiện, nó đứng dựa lưng vào bức tường sắt bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn. Nó nhìn như thế một lúc thật lâu, rồi đằng hắng lên tiếng: "Mày cứ châm thuốc cho tao làm gì, lãng phí. Với tao còn con nít không hút thuốc được." Tôi bật cười nhìn điếu thuốc trên cửa sổ. Ngày trước vẫn nghĩ thằng Thủy cũng giống tôi, sẽ lớn lên dần theo thời gian. Tôi thành thật nói: "Tại tao nghĩ mày cũng sẽ lớn lên như tao." Thằng Thủy bĩu môi một cái, nó không nói gì thêm về việc ấy, mà quay sang bày tỏ tình cảm với tôi: "Tao nhớ mày ghê lắm đấy. Mày đi theo tao suốt còn nhớ nhung gì?" "Đâu có đâu. Mày mời tao về nhà của mày rồi, tao phải ở đây, thi thoảng mới đi gặp mày. Nhưng mà mày ở xa chỗ này quá, tao không đủ sức cho mày thấy nhiều. Bây giờ tao về đây, chắc sẽ không đi nữa, mày không phải lo." "Biết mà, tao biết kiểu gì mày cũng về nên tao đợi ở đây." "Mày không đi đầu thai à? Có vụ đầu thai thật không?" "Không đi được, thiên cơ bất khả lộ, mày không nên biết thì tốt hơn." "Thế chuyện ở làng mình mày có biết tại sao không? Mọi người nói là tao kéo mấy đứa nhỏ xuống thêm mạng chứ gì." "À, tao không biết cụ thể thế nào, ta Tao không làm chuyện đó, nhưng mà hình như chuyện đó có liên quan đến tao. Mày nói gì tao chả hiểu. Tôi quay sang định nạt thằng Thủy, thế nhưng lại chẳng thấy nó đâu. Chỉ thấy còn một luồng hơi lạnh như chui thẳng vào mũi, khiến cho tôi rùng mình một cái. Cả người lạnh run cả lên. Tôi lầm rầm trong đầu trách thằng Thủy đi cũng không nói một tiếng. Nhưng trách yêu thế thôi chứ tôi biết. Nó thấy đến giờ giới hạn của tôi cho nên nó né đi như vậy. Dẫu sao thì âm dương cách biệt, chính là như vậy, vốn dĩ không thể ở cùng nhau được lâu. Sáng hôm sau người tôi có chút uể oải vì hôm qua tiếp xúc với thằng Thủy hơi lâu. Bác Hân lại giống như là trước kia, bưng sang cho tôi một tô cháo thịt bằm. Tôi ăn một loáng đã hết, vừa múc muỗng cháo cuối cùng thì nghe loáng cái bên tai dòng hờn dỗi của thằng Thủy. Ăn cháo ngon vậy mà cũng không mời thằng một tiếng nữa. Tôi nhìn cái bát đã trống trơn mà giật mình, thấy cũng có lỗi với nó thật, cho nên tôi đi nấu nồi cháo trắng, mua một ít bỏng oản bày biện mâm lễ nhỏ cúng cho nó và đám trẻ chết đuối ở ao làng. Trong mắt của mọi người, hành động đó của tôi đúng là kỳ quặc khó hiểu. Nhưng rất nhanh, mọi chuyện đã được những người mới cập nhật, bọn họ không thắc mắc nữa, chỉ dè chừng, né né tôi mà thôi. Có lẽ trong thâm tâm họ vừa sợ, vừa thầm cảm ơn điều mà tôi đang làm. Tôi về quê chưa được bao lâu, trong làng lại xảy ra một chuyện kỳ quái ở nhà bác Hùng. Người đã cõng tôi xuống ao và vứt xác của thằng Thụy năm xưa. Nhà bác Hùng là một ngôi nhà ba tầng to đẹp ở cuối làng. Ngày đầu chưa hôm ấy là một ngày rằm, nên bác Hùng lên phòng thờ của gia đình tít tận trên lầu ba để thắp hương. Thì thất kinh khi thấy một con rắn đen thổi lùi, to cỡ cổ tay của người lớn đang nằm vắt ngang trên phần đầu rồng nhô ra của bàn thờ. Ở quê dạo này người ta thỉnh mẫu bàn thờ bằng gỗ mà chạm khắc hình rồng như vậy, đẹp và linh thiêng, nhưng khâu lau dọn thì đúng là cực. Bác Hùng sững người lại một chập, nghĩ rằng mình đã già, mới leo có ba lầu mà mắt đã mở chân đã run, cho nên phải dụi mắt mấy lần mới dám khẳng định. Trước mắt đúng là một con rắn còn sống. Nó thấy người thì cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ khẽ nhích phần thân đang thõng xuống của nó lên một chút, rồi lại bình thản như không có chuyện gì. Bác Hùng lúc này vã cầm bồ hôi hột, ú ớ chẳng nói được gì. Nhưng không phải vì sợ, mà là vì cảm giác bất an. Bác Hùng chầm chầm quay người đi xuống dưới nhà gọi người. Nghe tiếng gọi thất thanh của bố, anh Tùng đang ở ngoài vườn cũng ba chân bốn cẳng chạy ùa vào bên trong. Thấy bố mặt mũi tái mét cắt không còn giọt máu, anh lúc này hỏi: sao vậy bố? Có cái chuyện gì mặt mũi tái nhợt thế kia? Dung ơi! Vừa đỡ bố, anh Tùng vừa ngoái nhìn ra ngoài sân gọi vợ. Vừa thấy con dâu, bác Hùng rơm rớm nước mắt rồi bảo: hai đứa lên gác trên phòng thờ, có con rắn đen thui to lắm. Anh Tùng mang theo cây gậy cứ 2 mét chạy lên phòng thờ, thế nhưng lại chẳng thấy con rắn nào cả. Nghĩ bố hòa mắt cho nên anh kêu vợ làm cho ông một ly trà gừng ấm. Sau đêm ấy, bác Hùng đột nhiên la hét, gào khóc như là một người điên, nói cái Thúy, con gái mình chết rồi. Mặc cho anh Tùng ra sức giải thích, bác Hùng vẫn không ngừng khóc, vì cho rằng đã có chuyện không hay xảy ra với con. Từ ngày vợ mất sau khi sinh Thúy, bác Hùng yêu thương cô con gái này hết mực, cưng như là bảo bối, muốn gì được nó. Nhìn bức hình của gia đình thì thấy, thì lớn lên xinh đẹp thực sự, một vẻ đẹp khác biệt và vượt trội so với mọi người. Lại chăm ngoan học giỏi, xứng đáng là bảo bối của bác Hùng. Chỉ cần quán nước đầu làng hỏi Thúy, con gái của bác Hùng ở thôn đường thì không ai không biết. Có thể nói là tài sắc vẹn toàn. Người thần thì tôi chưa được gặp, nhưng qua ảnh thì quả đúng như là lời đồn. Cả thôn đường nói lớn không lớn, nói bé không bé, nhưng tiếng thét kinh hoàng của bác Hùng lúc nửa đêm thì gần như là đã đánh thức luôn cả thôn. Nhiều người còn bỏ cả ngủ, tụ tập trước cổng nhà bác Hùng. Trong nhà bác Hùng liên tục bấm điện thoại gọi cho con gái, nhưng mà những cuộc gọi không hề có hồi đáp, càng khiến cho bác mất bình tĩnh. Thế đường bác Hân gọi cửa rồi kéo thẳng sang nhà bác Hùng trong sự ngơ ngác và còn ngái ngủ. Đóng cửa vào đi, bác Hân nói như ra lệnh một cách quả quyết. Anh Tùng cũng răm rắp làm theo. Chuyện thế nào ông nói rõ một lần nữa cho thằng Hải nó nghe đi. Bác Hùng đang trong cơn lo lắng nhưng cũng không kìm nén được bối rối, nhìn tôi rồi lại nhìn sang bác Hân. Bà muốn làm cái gì? Thằng Hải nó nhìn thấy ma, Nó nói được chuyện với người ta, có chuyện gì ông cứ nói với nó. Lúc bấy giờ thì ánh mắt của bác Hùng và tất cả mọi người đang có mặt đều chuyển sang kinh hãi, đặc biệt là bác Hùng. Phải mất một lúc lâu sau mới lên tiếng được rồi nói với tôi. Hồi trưa có một con rắn đen thui đó, nó chắc chắn là điểm chẳng lành. Khuya nay bác thấy con bé Thúy, thoáng thấy nó đang bỏ lê bỏ lít ở trên con đường. Bác gọi nó không có nghe, chỉ nghe tiếng con bé la hét thôi. Sau đó thì mọi thứ tối thui im bặt. Tôi nhìn quanh nhà thì không có ở đây, trong nhà cũng không có âm khí. Như vậy thì có lẽ rằng bác Hùng chỉ là vì quá lo lắng cho con mà ngủ mớ mà thôi. Chắc là do bác lo lắng cho em cho nên vậy thôi. Còn cái chuyện rắn vào nhà, đôi khi chỉ là do trong nhà ấm quá, hoặc là có chỗ có thức ăn thì sẽ thu hút được nó. Không, cái lần này lạ lắm, mà nãy giờ gọi cho con bé cũng không có được đây. Bác Hùng vừa nói dứt lời thì điện thoại báo tin nhắn đến. Số là lạ, thế nhưng mà nội dung tin nhắn lại xưng là Thúy. Anh Tùng đọc tin nhắn xong thì đờ đẫn cả người, nhưng anh lại bảo: điện thoại của con bé bị hỏng, nên lấy máy của bạn nhắn tin về cho bố yên tâm. Đâu, mang kính ra đây tao đọc xem nào. Vợ anh Tùng định lấy kính cho bố nhưng anh khẽ lắc đầu ra hiệu. Tôi hiểu ý cho nên nói vụ vào: có tin nhắn của em Thúy báo về là an tâm rồi. Bác đi nghỉ đi, có chuyện gì sáng mai gọi lại cho mấy sau. Trước sự thúc giục của mọi người, bác Hùng đưa mắt nhìn sang chỗ bác Cân, chỉ thấy bác Cân khẽ gật đầu. Bác Hùng đành phải quay người đi về phòng. Phải đến khi mà cánh cửa phòng của bác Hùng đã đóng lại, anh Tùng mới kéo tôi ra tút ngoài cổng mà thì thầm: tin nhắn này lạ lắm, bây giờ con bé không nhắn như vậy, anh chắc không? Trước cái gật đầu chắc chắn của anh Tùng, ngày đêm đó tôi với anh chạy xe lên thành phố, còn bác Cân và chị Dung ở nhà canh chừng bác Hùng. Chạy xe gần 2 tiếng đồng hồ lên đến chỗ trọ của Thúy là vào khoảng 4 giờ sáng. Cái giấy trọ im lìm, giờ này mọi người đều đang say ngủ cả. Anh Tùng gọi vào số điện thoại kia, thế nhưng đối phương chỉ bấm tắt đi chứ không chịu nghe máy. Anh Tùng gọi nhiều cuộc nhưng cuối cùng đành phải gọi cho chủ khu trọ. Ngày trước lúc Thúy lên thành phố học, anh chính là người đã tìm phòng, làm việc với chủ nhà thuê căn phòng trọ này cho Thúy, thậm chí là còn trả trước 1 năm tiền nhà. May mà người chủ khu trọ có bán đồ ăn buổi sáng cho nên dậy sớm chuẩn bị. Anh Tùng vừa bấm gọi thì chủ trọ đã bắt máy, nhưng câu trả lời của chủ trọ khiến cho cả tôi và anh Tùng đều thêm phần hoang mang. Càng lúc cái dự cảm có chuyện chẳng lành sẽ càng nhiều hơn. Con bé không có ở chỗ này nữa rồi. Anh Tùng vừa nói vừa thẫn thờ nhìn tôi. Thế chủ nhà có biết Thúy chuyển đi đâu không? Anh Tùng lắc đầu, sau đó chờ tôi chạy tới trước cổng trường Thúy Ngọc đứng đợi. Tôi thấy đứng đợi không phải là cách, cho nên mượn điện thoại của anh Tùng vào Facebook Thúy để tìm kiếm thông tin, thì được một cô bạn có vẻ thân thiết với Thúy. Thông qua cô bạn này, chúng tôi biết Thúy đã chuyển tới khu chung cư số 4 ở ngoại thành. Thì việc đi học sẽ xa và bất tiện, thế nhưng theo lời của Thúy nói thì ở chung cư đó vừa rẻ lại rộng rãi thoải mái, tiện việc đi làm thêm. Còn việc Thúy ở với ai thì người bạn này không biết. Theo địa chỉ được cho, tôi và anh Tùng lại chạy tới khu chung cư số 4 đó. Lúc ấy đã là vào khoảng 6 giờ sáng. Sau khi làm việc với ban quản lý thì mọi chuyện là một lần nữa đi vào ngõ cụt. Không có ai tên Trịnh Thanh Thúy cả, rồi là chủ hộ hay đứng tên thuê đều không có. Dù sao vẫn có thể là Thúy ở cùng bạn. Người bạn kia mới là người đứng tên thuê căn hộ, bám víu vào và hy vọng ấy. Anh Tùng một lần nữa gọi cho cả số điện thoại kỳ lạ kia lẫn số của Thúy, thế nhưng mà tất cả đều không nhận được phản hồi. Một lúc sau gọi lại thì số điện thoại của Thúy đã thuê bao. Và lúc hai anh em đang chẳng biết phải làm sao thì chị Dung gọi tới hoảng hốt thông báo bác Hùng lại thấy Thúy về đứng khóc ở cầm, cho nên lấy xe máy chạy đến thành phố. Không ai ngăn cản được. Giờ mấy người anh em trong họ đang lấy xe chạy theo, cố gắng giữ bác Hùng lại. Thế tình hình càng lúc càng không ổn, hai anh em đang định quay về khu trọ cũ của Thúy để đợi bác Hùng thì nghe tiếng kêu thất thanh vọng ra từ chung cư. Một cô bé chừng 14-15 tuổi, đầu tóc bù xù, chạy từ trong thang máy tới chỗ của tôi và anh Tùng đang đứng, sau đó thì ngất xỉu. Mà trước lúc ngất, ánh mắt của con bé nhìn anh Tùng rất lạ. Lúc giúp đưa cô bé đó vào bệnh viện xong, tôi ngồi nói chuyện với chị Hoài là mẹ cô bé, mới biết gia đình của họ sống ở lầu 13 của chung cư số 4 này. Mới chuyển đến chưa được một tháng, lúc chuyển tới ở vẫn bình thường. Cách đây mấy ngày mới xảy ra chuyện. Trước đó cô bé hoàn toàn không có biểu hiện gì bất thường, là học sinh giỏi và chăm ngoan. Thời gian gần đây lại thường hay ngơ ngẩn như là người mất hồn, có lúc lại đứng nói chuyện một mình. Có hôm giữa đêm thì lại lững thững đi lên sân thượng. Ban đầu cho rằng cô bé vì học hành căng thẳng thành ra như vậy. Thế nhưng về sau có một lần lúc chiều tối, sau khi hai mẹ con đi tập thể dục, lúc vào thang máy thay vì bấm lầu 13, cô bé lại bấm thang lên trên thẳng sân thượng. Chị Hoài khi ấy cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ thấy hơi rợn rợn vì lúc cửa thang máy mở ra, như có một luồng hơi lạnh xộc thẳng vào mặt, cho nên liền bấm nút thang máy lầu 13, thì bị con gái giữ chặt cổ tay ngăn lại, miệng liên tục lẩm bẩm, tìm đầu cho tôi. Con bé nói xong thì liền xỉu đi trong thang máy. Sau lần ấy thi thoảng có khi trong lúc ngủ, có khi là đang ngồi chơi bình thường, cô bé liền chằm chằm nhìn vào người bên cạnh rồi bảo, đi tìm đầu cho tôi. Càng lúc mấy chuyện kỳ quái càng xảy ra nhiều hơn, cho nên chị Hoài bắt đầu nghĩ đến vấn đề tâm linh. Mà căn nhà mới mua cũng cùng lúc càng bí bách ngột ngạt. Rõ ràng là mở điều hòa 24/24, nhưng vẫn luôn cảm thấy nóng trong người. Cái nóng không phải do thời tiết, mà là giống như người đang ngồi cạnh cái bếp củi. Mệt mỏi chị Hoài muốn chuyển đi, thế nhưng ngặt nỗi gia đình họ chỉ mới chuyển đến đây. Tiền tích góp được đều đã cầm để mua căn chung cư này, cho nên đành bấm bụng ở lại. Nghe chia sẻ của chị Hoài xong, tôi cũng thành thật nói về bản thân mình rồi xin về căn chung cư nhà chị để kiểm tra, thì được đồng ý. Bước vào nhà tôi mới thấy là mình đã suy nghĩ nhiều. Căn chung cư này hoàn toàn bình thường, nhưng mà lầu 13 này thì đúng là có chút gì đó gợn gợn. Thông thường các khách sạn hoặc chung cư sẽ không lấy số 13, cũng sẽ ít người muốn mua một căn hộ ở lầu 13. Thế nhưng mà nghe nói người chủ đầu tư khu này không tin vào những điều đó, mà cho rằng số 13 đó tồn tại là có lý do của nó. Cái gì thuộc bảng chữ cái và số thì thuộc về lẽ tự nhiên, có gì mà phải trốn với tránh. Quan điểm này nói đúng cũng không đúng, sai cũng chẳng sai. Mỗi người có một đức tin và quan niệm riêng của mình. Giống như gia đình này và các gia đình khác ở lầu 13, bọn họ có đủ kiểu lý do để mà chấp nhận. Một trong số đó là rẻ. Cá nhân tôi thì cho rằng cái dự cảm không lành của tôi về lầu 13 này không đến từ con số 13, mà đến từ một luồng khí lạnh lẽo, đen sì bí ẩn mà tôi chỉ có thể cảm nhận chứ chưa thấy nó được một cách rõ ràng. Sao hả em? Căn chung cư này của chị ổn không? Ổn, chị cứ yên tâm ở đây. Nhưng mà cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Nhưng mà vấn đề của con gái chị chắc chắn không phải do căn chung cư này. Nghe lời khẳng định của tôi, chị Hoài có phần yên tâm hơn, nhưng vẫn cảm thấy bất an. Nhưng mà đúng là cứ khoảng 6 giờ tối, thi thoảng chị lại nghe tiếng khóc nỉ non của con gái. Lúc nghe thấy lúc không. Đến nửa đêm thì không nghe thấy tiếng khóc nữa, nhưng mà lại nghe thấy tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, rất có nhịp phách, với tiếng lộc cộc như là cái gì đó lăn hay là bị rơi vậy. Mấy căn hộ ở đây có bị tình trạng vậy không chị? Ở đây nhà nào cũng đóng cửa cài then, chị mới chuyển tới cho nên là cũng chưa thân thuộc hàng xóm chung quanh. Có duy nhất căn hộ ở cuối dãy đối diện, chị có gặp chủ nhà bên ấy trong thang máy, họ cũng xác nhận là có nghe tiếng khóc với tiếng gõ cửa. Thế nhưng mà cũng là mới nghe thấy gần đây. Cách đây mấy bữa mới nghe thấy. Nhà bên đó thì ở khu này cả năm rồi, trước đó thì không có. Căn nhà đối diện mình thì sao chị? Căn đó hả? Nghe nói chủ căn hộ là nữ, một cô gái trẻ nhưng cũng chẳng thấy mở cửa bao giờ. Chị chưa bao giờ thấy mặt cả. Căn hộ đó lạnh, cũng có cái gì đó u ám đang bao quanh. Thế nhưng mà tôi lại không đủ năng lực, hoặc là chưa đủ thời gian để cảm nhận được gì nhiều. Nhiều ngày sau vẫn chẳng có tin tức gì của Thúy. Thầy cô bạn bè, tất cả mọi mối quan hệ của Thúy đều đã tìm đến, thế nhưng mà chẳng ai mảy may biết Thúy đang ở đâu. Cô không ai biết dạo này Thúy thế nào làm gì. Thúy gần đây như là biến mất khỏi thế giới của mọi người sau khi lên thành phố được nửa năm. Theo lời của bạn bè, Thúy trở thành một người trầm tính, đi học chỉ lặng lặng ngồi một góc, không tiếp xúc với ai. Những hình ảnh trên trang cá nhân đều chụp một lần rồi để đăng dần, giống như có sự chuẩn bị nào đó cho một sự kiện bất ngờ. Bác Hùng cũng gần như phát điên, sau đó lại trở nên điềm tĩnh một cách đáng sợ. Cứ đến đêm bác lại ngồi tính tính toán toán, vẽ cái gì đó mà không ai hiểu và tin chắc rằng đứa con gái bảo bối của mình không còn nữa. Người trong làng thấy vậy thì bắt đầu chê trách bác Hùng. Người ta mong cho con của mình bình an chẳng được. Đằng này con bé mới mất tích, công an người ta còn đang điều tra và tìm kiếm, chưa có kết luận gì. Vậy mà người làm bố như bác Hùng lại khẳng định con gái của mình đã chết. Đúng là không thể trách miệng lưỡi thế gian. Thế nhưng mà tôi đồng cảm với bác Hùng, vì tôi cũng có một cảm giác Thúy không còn nữa. Mạnh mối đều đi vào ngõ cụt. Trong quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn vào ngày thứ bảy, tính từ lúc Thúy bận vụ âm tín, tôi nhận được cuộc gọi của chị Hoài, người phụ nữ ở chung cư có đứa con gái đòi đi tìm đầu kia. Lúc gọi cho tôi, chị Hoài khóc không thành tiếng, có vẻ là đang hoảng hốt. Sợ hãi lắm, mãi một lúc sau chị mới nói, tìm được rồi, con bé tìm thấy cái đầu rồi. Nghe xong tôi hết hồn hết vía, thế nhưng vẫn lật đật dắt xe tới cầm, thì nghe tiếng của thằng Thủy, kêu anh Tùng đi cùng, kêu anh Tùng đi cùng. Ban ngày ban mặt có lẽ thằng Thủy không tiện xuất hiện, thế nhưng mà nó nói một lần là đủ, nói hai lần lặp lại cùng một câu, thực sự khiến cho người ta sờn da gà. Biết rồi, mày nói một lần dùm tao thôi, đang văng vẳng bên tai còn cứ lặp lại nữa, ghê cả người. Vừa nói dứt câu, tôi còn chưa kịp gọi đã thấy anh Tùng tò mò chạy ra, mặt mũi tái mét. Anh sao vậy? Thằng Thủy nó bảo với anh đi với em. Thế tôi ngơ ngác, anh Tùng lúc này nói thêm, thằng Thủy bạn em, cái thằng bé chết đuối ở ao làng mình đó, tự dưng nó đúng lù lùa góc nhà làm cho anh hết cả hồn. Tất nhiên là tôi biết thằng Thủy ở đây chính là thằng Thủy bạn tôi, nhưng mà điều khiến cho tôi ngạc nhiên, anh Tùng cũng thấy nó, cũng nghe được nó nói chuyện. Thế có nghĩa là cái khả năng của tôi chẳng có gì đặc biệt, hoặc là thằng Thủy ngày càng mạnh hơn. Nó đã lưu lạc ở cõi trần này đủ lâu để có thể muốn làm gì thì làm. Đi lẹ đi, đừng lo làm chi nữa mày. Chuyện gấp cho nên tao mới dùng hết sức bình sinh báo cho ông ấy biết, chứ đâu có dễ như vậy. Nghe tiếng của thằng Thủy thì thầm thúc giục bên tai, tôi nổ máy cho xe chạy. Hai anh em lại cùng nhau lên thành phố. Lên tới nơi đã thấy công an về khắp khu chung cư. May mà có chị Hoài nên chúng tôi mới được cho vào. Con gái của chị cuối cùng cũng tìm thấy một cái đầu thật, thế nhưng mà không nhận dạng được vì đã bị đốt cho cháy đen. Cái đầu được tìm thấy bên trong chậu cây thông Noel vào đêm qua, khi con gái của chị Hoài nửa đêm lại nghe được giọng nói khẩn thiết của người con gái kêu đi tìm đầu cho mình, cho nên con bé lại bật dậy lững thững đi tìm. Trước lúc đi lên sân thượng, con gái của chị Hoài đã đứng rất lâu trước cửa căn hộ đối diện. Chi tiết này chị Hoài không dám nói với công an vì chưa biết thực hư như thế nào. Có khi chỉ là một sự trùng hợp, mà cái lúc con chị không được tỉnh táo thì có hành động nào là bình thường đâu. Nói ra chị sợ mất tình hàng xóm đáng giềng, sợ đem đến phiền phức không đáng có cho người ta. Đến lúc này có thể thấy căn hộ đó chắc chắn có vấn đề. Công an cũng có cửa từng nhà để nhờ phối hợp điều tra. Duy chỉ có căn hộ đó là gọi mãi không được. Khi ban quản lý chung cư liên hệ được với chủ căn hộ thì chị nhận được tin nhắn lại báo đang ở nước ngoài du lịch, trước mắt không thể về Việt Nam, cho nên nhờ bạn tới mở cửa căn hộ. Số điện thoại mà chủ căn hộ đưa cho ban quản lý chung cư, tôi đã nghĩ đó sẽ là số điện thoại của Thúy. Thế nhưng không phải, là số điện thoại của Hạnh. Cơ bản có nhiều tương tác trên mạng xã hội của Thúy mà tôi đã tìm được thông qua Facebook. Sau không biết bao nhiêu cuộc gọi, cuối cùng chúng tôi cũng gặp mặt được Hạnh. Phải nói tới khi công an ra mặt yêu cầu hợp tác điều tra, Hạnh mới chịu xuất hiện để mở cửa căn hộ 1307. Căn hộ đối diện nhà của chị Hoài. Nhưng căn hộ đó cũng chẳng có gì cả. Ngoài việc nó lạnh, rất lạnh và sặc mùi sơn dầu, có lẽ vì tường trong phòng khách, phòng ngủ hay là nhà tắm đều được sơn vẽ tranh hình ảnh của những con đường nhiều cây với những tán lá rậm, là một khung cảnh thơ mộng. Từ thông tin mà tôi có, anh Tùng và chủ căn hộ cung cấp, sau một hồi quanh co, Hạnh cũng thừa nhận thi thoảng có cho Khang mượn căn hộ này để ở cùng bạn gái. Hạnh là bạn thân của Khang, quen biết Thúy vì Thúy là bạn gái mới của Khang. Còn việc Thúy hiện đang ở đâu hay sau khi rời khỏi khu trọ cũ chuyển tới đâu thì Hạnh không biết, bởi cả hai không hề thân thiết như cách họ thể hiện trên mạng xã hội. Số lần gặp nhau chỉ là vì Khang dẫn Thúy đi theo trong những buổi tụ tập bạn bè mà thôi. Tất cả vẫn chẳng có chỉ ra được điều gì. Cái đầu tìm đường đã bị đốt cháy nham nhở, phần da thịt còn lại cũng phân hủy gần hết. Từ mớ tóc rối, xương hàm có thể đoán là phụ nữ, nhưng có phải là Thúy hay không thì cần phải đợi xét nghiệm ADN. Công an đã lục tung gần như toàn bộ mọi ngóc ngách trong chung cư nhưng mà chẳng tìm thấy bất cứ một phần thi thể nào. Khang, cậu bạn trai của Thúy, người bị nghi ngờ nhất lúc này, cũng được công an tìm gặp, nhưng anh ta lại có bằng chứng ngoại phạm. Vì là sinh viên mỹ thuật năm cuối cho nên thời gian này anh ta vùi đầu ở phòng vẽ, hoàn toàn không có thời gian để gặp Thúy. Điều này đã được một vài sinh viên cũng đang trong giai đoạn làm bài tốt nghiệp làm chứng cho. Sau đó nghe tin bác Hùng cũng tới gặp Khang. Không biết hai người đã nói gì, nhưng khi rời đi bác Hùng run rẩy đi không vững, loạng choạng bước vội đi, vừa phẫn nộ một cách khó hiểu. Đến khi về nhà, bác Hùng đột nhiên khẳng định Khang đã giết con gái của mình. Khang là một thanh niên đẹp mã và đa tài, nhưng lại toát lên dáng vẻ thâm sâu khó đoán, rất đáng sợ. Tôi không thích dáng vẻ điềm tĩnh đến giận người của cậu ta, nó không thể hiện điều khiến cho người ta không nghi ngờ. Thường là những kẻ đang cố gắng giữ bình tĩnh có dáng vẻ trầm mặc, lạnh lùng là cố tỏ ra mình ổn như vậy. Còn nước còn tát, chưa có kết luận cuối cùng của công an, anh Tùng vẫn giữ niềm tin em gái của mình còn sống. Mà cuối cùng anh Tùng đã đúng khi cái đầu đó không phải là của Thúy. Xét nghiệm ADN cho thấy nó không liên quan huyết thống với bác Hùng và anh Tùng. Không có thêm manh mối nào để tìm ra danh tính của cái đầu đó, việc tìm kiếm các bộ phận cơ thể cũng được bên công an đẩy mạnh. Trong lúc ấy tôi nhận được cuộc gọi riêng tư của bộ phận pháp y bên công an. Người gọi nhà tôi tới giúp việc cái đầu kia, nhất quyết không chịu ở yên một chỗ. Lúc tôi tới, cái đầu quả nhiên nằm lăn lâm lốc ở cửa ra vào của phòng giải phẫu. Tôi hỏi lý do thì được một cô nhân viên pháp y cho biết công tác khám nghiệm đã xong, vốn dĩ sẽ bảo quản trong tủ đông của nhà xác, nhưng không biết vì sao cái đầu nó cứ lăn lâm lốc trên sàn nhà. Lớp da thịt thối rữa còn bám lại chung quanh cũng rơi rụng lả tả, tạo nên một khung cảnh vô cùng kinh dị, thách thức sự chịu đựng của con người rất nhiều. Có tới mấy nhân viên bên khám nghiệm đã không chịu nổi mùi hôi thối nồng nặc một cách khó hiểu và hình ảnh khủng khiếp đó mà nôn thốc nôn tháo như chút cả ruột gan. Cuối cùng không còn mấy ai dám đối diện với cái đầu ấy nữa. Dù cho có đừng bỏ vật tủ đông cài chút cẩn thận thì cứ như ma suy quỷ khiến, dù cho họ có cất giữ nó thế nào thì tới lúc quay đầu lại nó vẫn luôn luôn nằm ở cửa, hướng mặt về phía cửa ra vào như vậy. Chuyện này lặp đi lặp lại tới mấy lần, đến khi quay lại thì đều sẽ thấy nó nằm lăn lâm lốc dưới đất một cách đầy đáng sợ. Những sự kiện kỳ quái xảy ra với bộ phận pháp y không hiếm, thế nhưng mà trường hợp như thế này thì lần đầu tiên họ gặp phải. Chẳng còn cách nào cho nên đành liên hệ với tôi nhờ hỗ trợ. Thế chẳng phải thầy bà gì cho nên việc liên hệ nhờ tôi cũng dễ mở lời hơn cho họ. Thì cũng không phải là có cách giải quyết thần thánh hay cao siêu gì ngoài việc hiểu được những cái dấu hiệu được cho, để nó tới nơi nó muốn tới. Nếu hỏi có sợ không thì câu trả lời là sợ. Tôi đang ôm một cái đầu người đang phân hủy mạnh còn lòn trên tay kia. Dĩ nhiên là không trực tiếp ôm, mà là ôm một cái hộp có cái đầu của người bên trong, rồi đang tỉ tê nói với nó. Đó, tôi ở đây rồi, sẽ muốn dẫn tôi đi đâu thì dẫn đi. Trong nhà xác lạnh lẽo, tôi ôm chặt cái đầu trong tay. Nỗi sợ hãi và hoang mang khiến tôi không dám nhắm mắt lại. Vốn dĩ lúc này tôi không cần phải giữ tỉnh táo, thế nhưng mà chẳng hiểu sao tôi lại không thể bước vào trong trạng thái mơ hồ. Cứ như vậy một lúc lâu sau, tôi thấy cả người nặng trĩu, vừa thấy nặng nề vừa thấy lạnh. Có tiếng mở cửa lạch cạch, tôi chậm rãi đi theo, giống như được chỉ dẫn. Chỉ dẫn ở đây là một loại lực cảm vô hình, càng lúc càng mạnh. Nó thúc ép tôi phải đi theo con đường mà nó muốn. Cái đầu của tôi đi đến trước cửa căn hộ 1307. Để tớ đi lui một hồi, chính là quay lại căn hộ này, nơi mà tôi đã cảm nhận được nó có cái gì. Lần này tôi mới phát hiện ra, những bức tranh vẽ trên tường rất lạ, giống như để che giấu một điều gì đó ẩn sâu ở bên trong. Khang nói thời gian gần đây hắn bận, không thích căn hộ này hẹn hò với Thúy. Nếu vậy những bức tranh trên tường này là ai vẽ? Mùi dầu còn mới người vẽ những bức tranh này chỉ có thể là Thúy. Vì cả Hành và chủ nhà đều không biết vẽ, cũng không ở căn hộ trong suốt thời gian qua. Trong lúc tôi còn đang ngẩn người nhìn những bức tường, thì một giọng nói thì thầm bên tai. Tôi về nhà rồi, cảm ơn anh. Đó là giọng của một người con gái. Tôi giật mình quay lại nhìn đằng sau, nhưng ngoài những đồ vật im lìm lạnh lẽo thì lại chẳng có ai, cũng chẳng có bóng dáng ai cả. Sau đó là một lần nữa hơi lạnh từ trong phòng xác và những cái vỗ mạnh vào mặt khiến cho tôi bừng tỉnh. Trước mặt tôi là nữ nhân viên phòng pháp y đang lo lắng. Anh ổn chứ? Tôi gật đầu đưa mắt nhìn chung quanh, trên tay không còn chiếc hộp đựng cây đầu kia nữa. Cô cất nó đi rồi hay là... Nữ nhân viên pháp y nhìn tôi khẽ lắc đầu. Tôi hiểu ý cho nên không nói gì thêm. Vậy ổn rồi, tôi đi trước nhé. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cái đầu đã chịu ở yên trong ngăn bảo quản của nhà xác. Ban đầu tôi không hiểu, về sau này mới biết. Tôi trở thành người dẫn đường cho họ. Họ mượn năng lượng của tôi để trở về nơi họ muốn. Đột nhiên vướng vào chuyện này cho nên tôi phải ở lại thành phố. Mọi thông tin ở quê đều nghe anh Tùng. Mỗi lần gọi cho tôi, anh đều tường thuật lại mọi chuyện hết sức chi tiết, bao gồm cả việc Bắc Hùng ngày càng lạ. Đêm nào cũng dậy ra vườn đào đào bới bới. Ban ngày thì đi đâu mất tăm, có hôm tới khuya mới về. Bác Hùng cũng lập một cái bàn thờ kỳ quái trong phòng ngủ. Đèn cũng đã được thay hết sáng màu đỏ. Không cho ai động vào cũng cấm không cho ai vào phòng của mình. Cứ khoảng 3 giờ sáng, anh Tùng nghe tiếng rì rầm từ trong phòng của bố. Thế nhưng mà dù cố gắng thế nào, cũng không thể nghe ra là đang nói gì. Tình trạng của Bắc Hùng có lẽ đã không còn tỉnh táo được nữa. Thế nhưng tôi cũng không thể phân thân ra để mà giải quyết chuyện ở cả hai nơi. Chỉ có thể ưu tiên chuyện quan trọng hơn trước mà thôi. Bởi vì chưa xác nhận được danh tính của người chết, cũng không thể khẳng định căn hộ 1307 là hiện trường vụ án hay có liên đới gì đến việc mất tích của Thúy, cho nên phong tỏa nhanh chóng được gỡ bỏ. Bằng cách nào đó người chủ của căn hộ kia có được thông tin liên hệ của tôi, cho nên nhờ tôi ở lại xử lý mọi chuyện về mặt tâm linh êm đẹp, để sau khi về nước có thể thuận lợi bán căn hộ. Đề nghị này khiến tôi thoáng ngạc nhiên, cho nên tôi liền hỏi lại. Sao chị lại nghĩ căn hộ của chị có vấn đề tâm linh? Nói thật với anh, từ hôm cảnh sát liên hệ, đêm nào cũng có người tìm tôi bảo không được cho ai vào căn hộ 1307. Tôi sợ quá rồi, chắc không dám về đó nữa, cho nên là tôi muốn bán đi. Mà cứ để thế bán thì không nỡ, sợ người tới sau họ phải chịu cảnh thay mình, cho nên mới nhờ anh xử lý cho xong rồi mới giao bán. Chị có nhìn rõ mặt người đó không? Không, chị thấy là một bóng trắng toát tóc dài. Trao đổi nhanh với chủ căn hộ 1307 xong, tôi không kìm được mà thở dài một tiếng. Nhưng cũng còn may, tôi có thể danh chính ngôn thuận ở lại căn hộ bí ẩn này để tìm ra sự thật. Tôi nhận lời không một chút đắn đo, vì tôi tin căn hộ 1307 này thực sự có cái gì đó dẫn tôi đến câu trả lời cho sự mất tích bí ẩn của Thúy. Đêm đầu tiên ngủ lại trong căn hộ, tôi nằm nhìn lên trần nhà chờ đợi mọi chuyện. Chỉ mới khoảng hơn 12 giờ khuya, vòi nước trong nhà vệ sinh bắt đầu chảy ra. Tôi không có ý định tắt, cái vòi nước đó cũng không có ý định ngừng lại. Có lẽ là chúng tôi cùng thi gan với nhau, hoặc cũng có thể là chưa tới thời điểm. Lẫn trong tiếng nước chảy là tiếng lịch kịch như người ta đang dọn dẹp hay là bày biện đồ đạc, rồi đến tiếng chặt thịt. Chính xác là âm thanh đó, âm thanh của lưỡi dao được cắm phập mạnh xuống mặt thiết gỗ. Có lúc nghe tiếng nhát chặt gãy gọn, một phát ăn ngay. Có lúc lại nghe như thứ gì đó cắt mãi không đứt. Phải dùng sức, phải nhây nhây cứa cứa, băm băm chặt chặt mấy lần. Tôi dùng mình gần như nín thở để lắng nghe thật kỹ những âm thanh kỳ quái ấy. Khoảng chừng mấy tiếng sau, tôi không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Tất cả đều trở nên im bặt một cách đáng sợ. Đang dòng tay nghe ngóng, tôi giật nảy mình vì tiếng mở cửa. Còn tường nãy giờ chẳng thấy ai lướt qua, thế nhưng cũng có thể do tôi quá tập trung về hướng nhà vệ sinh mà không có để ý. Tôi nhòi người lên thành ghế để nhìn về phía cửa ra vào. Bóng đèn không đầu đang đứng trước cửa căn hộ đối diện và gõ cửa. Người mở cửa là cô bé con gái của chị Hoài. Con bé gần như chết lặng, run rẩy đến nỗi hai chân con đã mềm nhũn nên không bỏ chạy được, cũng không đóng cửa được nữa. Tìm đầu cho tôi, tìm đầu cho tôi. Bóng đèn không đầu lặp lại mong ước của mình. Cậu bé kia lấy hết dũng khí đưa tay chỉ vào cây đầu mà bóng đèn kia đang cầm trên tay. Thấy rồi, cảm ơn. Bóng đen quay người đi, nó gõ cửa từng căn hộ, mặc cho cửa có mở được hay không. Nó vẫn sẽ đứng trước cửa mà nói tìm đầu cho tôi, tìm đầu cho tôi. Đến khoảng 5 giờ sáng thì bóng đèn biến mất mà tôi cũng dùng mình một cái. Nhận ra bản thân của mình đang đứng trước căn hộ cuối dãy, đối diện với ánh mắt tức giận của chủ nhà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.